Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mùa đông đã về, trên phố mọi người bắt đầu khoác lên mình đủ loại áo quần để giữ ấm cho cơ thể. Người yêu mùa đông vì cách tiết trời se se lạnh, người thích mùa đông vì có thể diện những bộ quần áo phong cách. Nhưng yêu mùa đông nhất chắc phải kể đến những cặp đôi. Hôm nay đã là 22 tháng 12, càng gần đến Giáng sinh lại càng thấy có nhiều cặp đôi tay trong tay đi trên phố, không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình. Trái lại với những người có người yêu thì người đã đơn độc như A Trạch thật chẳng dễ chịu chút nào. Chính vì vậy nên anh ta cũng căm thù mùa đông. A Trạch hiện tại đang thất nghiệp, tuy đã thuê một căn phòng nhỏ để ở riêng nhưng tài chính thì lúc nào cũng phụ thuộc vào bố mẹ. Đã vậy ngoại hình còn chẳng mấy ưa nhìn, và đó chính là những lý do khiến anh ta ế suốt 29 năm tuổi đời. Mỗi lần nhìn những cặp đôi có cử chỉ thân mật trên phố, ánh mắt A Trạch không thể nào giấu được sự ghen tị. Anh ta tự hỏi không biết cảm giác nắm tay bạn khác giới là như thế nào nhỉ, không biết hôn sẽ ra làm sao. Rồi anh ta cũng ước được một lần có bạn gái. Đôi lúc A Trạch với căn bệnh ế lâu năm của mình còn tò mò lén lút nhìn ngực phụ nữ, ngực của cô gái đang mặc áo cặp với chàng trai bên cạnh khiến anh ta không thể rời mắt. A Trạch còn biến thái tưởng tượng mình là chàng trai kia để được chạm vào cơ thể cô gái xinh đẹp đó, nhưng chỉ vài giây sau liền buồn bã trở về với hiện thực. A Trạch biết rõ với gương mặt như thế này thì sẽ chẳng bao giờ được con gái chú ý đến, huống hồ gì là có một người bạn gái. Suốt thời đi học, anh ta lúc nào cũng bị bắt nạt vì gương mặt xấu xí của mình. Những lúc như vậy, A Trạch luôn tự dặn lòng sau khi lớn lên sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình. Nhưng giờ thì tiền ăn còn không có, huống hồ gì là một số tiền lớn để phẫu thuật. Vì mải suy nghĩ nên A Trạch đã vô tình va phải hai cô gái đi ở đối diện. Dù không có thương tích gì nhưng bộ dạng của hai người họ lại vô cùng khó chịu, cứ như và chúng anh là một điều xui xẻo vậy. Đám người xung quanh không biết gì nhưng cũng dừng lại hóng chuyện rồi xì xầm to nhỏ. Người thì bảo A Trạch có hành vi sàm sỡ hai cô gái, người thì nói anh đụng người mà không chịu xin lỗi. Nhưng thực chất A Trạch đã cúi người xin lỗi ngay sau đó. Nhưng còn chưa kịp dứt lời thì đã bị cô gái kia chắn ngang, hung dữ quát lớn. Cô ta nói A Trạch vừa xấu lại vừa mù, không chịu nhìn được đi. Trước lời quát tháo của cô gái cùng những tiếng xỉ vá của mọi người, A Trạch như biến thành một tảng đá, mặt tối sầm lại, không thể thốt ra được một lời nào. Một hồi lâu sau, hai cô gái kia cũng chịu buông tha cho anh mà sợ đi. Còn A Trạch lúc này thì vẫn liên tục cúi đầu xin lỗi, không phải vì anh ta cảm thấy có lỗi mà vì anh ta cảm thấy vô cùng xấu hổ nên chỉ muốn cúi gặp xuống để tránh ánh mắt mọi người. Còn hai cô gái kia tuy đã gây rối một trận nhưng vẫn chưa hạ được cơn giận, vừa đi vừa chửi anh là đồ gớm ghiếc. Mới đầu ngày đã đụng phải một tên người không ra người, quỷ không ra quỷ, thật là xui xẻo. Những lời ấy A Trạch đã vô tình nghe được, dù không phải là lần đầu nhưng nó vẫn xoáy sâu vào trong lòng khiến anh đau khổ tột cùng. Những cô gái còn chẳng muốn chạm vào anh, huống hồ gì là tìm được một người bạn gái lúc nào cũng kề cận. Người ta có câu oan gia ngõ hẹp là có thật, đi một vòng lại gặp phải hai cô gái lố máng lúc nãy khiến A Trạch sợ tái xanh mặt. Nhưng có vẻ như hai người họ không nhìn thấy anh vì đang bận rộn chụp hình với một con thỏ nhồi bông xinh xắn gần đó. Hai cô gái lúc nãy còn giận dữ vì bị A Trạch va phải, giờ đã vô tư xả vào lòng con thỏ nhồi bông kia để tạo được những kiểu đẹp nhất. Những lúc như thế này A Trạch lại ghen tị với người đang mặc bộ quần áo thỏ, có thể gần gũi với những cô gái mà không hề bị gọi là sàm sỡ hay biến thái. Thế vậy, trong đầu A Trạch lúc này bèn nghĩ ra một ý tưởng. Gương mặt dầu dĩ lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng thích thú. Thì ra A Trạch đang có ý định sẽ lấy hết số tiền còn sót lại để mua một bộ quần áo gấu và đi phát bóng bay. Như vậy vừa che giấu được gương mặt xấu xí, vừa có thể gần gũi với những cô gái xinh đẹp một cách công khai. Thế là A Trạch vội vã về nhà để lấy tiền mua thứ mình cần. Nhưng chỉ vừa tới trước cửa đã thấy một bộ quần áo gấu xuất hiện ở đấy. Lúc đầu anh cũng có chút nghi hoặc, nhưng rồi cũng đem nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net